Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, năm ảnh đại hội. Đêm, yên tĩnh im ắng, Kakashi xếp bằng ở trên giường của mình, không nhúc nhích. Nếu như là người bên ngoài trông thấy, có lẽ sẽ coi là lúc này Kakashi đã ngủ. Kỳ thật không phải, Kakashi tiến vào một loại kỳ quái tu hành bên trong. Nếu như lúc này có bạch nhãn nhìn về phía Kakashi thân thể, liền sẽ phát hiện, thể nội 7 loại khác biệt chakra ngay tại càng không ngừng vận chuyển. Tựa hồ muốn dung hợp lại cùng nhau, nhưng lại sinh ra cực kỳ cường đại lực bài xích. Thật lâu, Kakashi trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên, Kakashi mở hai mắt ra, mồ hôi lạnh lâm ly. Ngực khó chịu cảm giác nói cho Kakashi, hắn lại thất bại, cái này cầu đạo ngọc quả nhiên không phải tốt như vậy ngưng kết. Trước đó nhìn tiên nhân hình ảnh thời điểm, lục đạo tiên nhân như vậy dễ dàng liền ngưng tụ ra cầu đạo ngọc. Thật đúng là để cho người ta hâm mộ à, Kakashi có chút cảm khái nói. Hắn ngược lại là không có cái gì thất vọng cảm xúc. Liền xem như có phương pháp tu hành, nhưng là cầu đạo ngọc cũng không phải tốt như vậy tu hành. Ngược lại là âm dương độn Kakashi đã nhập môn, hơi qua chút thời gian, ngưng tụ ra bên như vậy hắc bổng cũng không phải việc khó gì. Thời gian đã không nhiều lắm, chỉ mong tới kịp đi. Kakashi lẩm bẩm nói, ngẫm lại nguyên tác Naruto cùng Sasuke đều là lục đạo tiên nhân trực tiếp đưa treo, đều không cần tu hành. Kakashi liền biểu thị một mặt hâm mộ. Quả nhiên người so với người là muốn tức chết người. Lúc này đã là đầu tháng 8. Năm ảnh đại hội về sau, chỉ sợ cũng muốn chuẩn bị 4 trận chiến. Lưu cho Kakashi thời gian đã không nhiều lắm. Tu hành không có kết quả, Kakashi cũng không có tiếp tục miễn cưỡng. Loại này tu hành thất bại nhiều, đối thân thể cũng có hại hại. Cho nên số lượng vừa phải là đủ. Một đêm lặng yên xẹt qua, chân trời đã húc nhật đông thăng, ánh nắng chiếu sáng sắt chi thành, mới một ngày lại lần nữa bắt đầu, ngày mới sáng không có bao lâu, sắt chi thành cửa thành, liền xuất hiện 3 con đội ngũ, hết thảy 9 người, chính là tới từ cát ẩn, mây ẩn, nham ẩn 9 người, 3 con đội ngũ đồng thời đến, đều tụ tại cổng, Toshiro nghe tiếng mà động, chạy đến cửa thành. Phong ảnh đại nhân, thổ ảnh đại nhân, rai kích đại nhân, mấy vị thật đúng là đúng giờ. Mời vào bên trong, Hokage đại nhân cùng vụ ẩn đại nhân đã sớm tới. Nghĩ không ra Mizukage đại nhân cùng Hokage đại nhân tới sớm như vậy. Gaara thấp giọng nói, hừ, Hokage lúc đầu cách lân cận, có cái gì kỳ quái. Ngược lại là Mizukage tới nhanh như vậy, để cho ta có chút ngoài ý muốn. Onoki nói, quản hắn như vậy nhiều, tranh thủ thời gian đi vào lại nói. Tứ đại rai kích hiển nhiên hơi không kiên nhẫn, Gaara cùng Onoki cũng không có để ý, mấy người liền cùng nhau đi vào. Phòng họp đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, Sunet cùng Terumi Mây ngồi tại vị trí của mỗi người, Kakashi đứng tại Sunet sau lưng. Terumi Mây dư quang nhìn xem Kakashi, tràn đầy oán niệm, Kakashi cũng chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy. Chỉ là hắn không biết đến là, dạng này ngược lại để Terumi Mây càng thêm tức giận. Cũng may Terumi Mây cũng có chừng mực, biết lúc này tình hình mình không thể làm quá mức khác người sự tình. Chỉ là lúc này bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Cũng may không bao lâu, cửa phòng họp mở, Gaara, Onoki, tứ đại rai kích nhau nhau xuất hiện. 3 người xem kỹ lấy trong phòng đám người. Gaara nhìn một vòng về sau, tướng ánh mắt đặt ở Kakashi trên thân. Hắn quả nhiên tới. Onoki thì là đối Kakashi nhìn nhiều hai mắt. Cái này mấy năm gần đây tại nhẫn giới bên trong thanh danh lan truyền lớn nhân tài mới nổi, Onoki cũng 10 phần có hứng thú. Hai người này ánh mắt coi như ôn hòa. Tứ đại rai kích ánh mắt coi như có chút trần trụi. Hatake Kakashi, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Tứ đại rai kích nói thẳng. Kakashi cười nói ra, rai kích đại nhân, đã lâu không gặp, hừ. Tứ đại rai kích hừ lạnh một tiếng. Không nói nữa, đối Kakashi hắn vẫn còn có chút khó chịu. Nhưng là lúc này đại cục làm trọng, mình điểm này tiểu ân oán vẫn là tạm thời buông xuống cho thỏa đáng. Terumi mây nhìn về phía tới tứ đại Raikage, gặp đối Kakashi cũng không hữu hảo, mở miệng nói ra: Raikage đại nhân, hồi lâu không thấy, làm sao ngay cả cánh tay trái đều thiếu một chỉ? Tứ đại Raikage nghe vậy sắc mặt không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt nói ra: bất quá là chỉ là một đầu cánh tay trái mà thôi, không tính là gì. Raikage đại nhân thật đúng là tự tin a. Terumi mây cười nói. Tứ đại Raikage hừ lạnh một tiếng không nói nữa, ngồi về vị trí của mình. Năm ảnh phân biệt ngồi ở trên vị trí của mình. Toshiro cũng ngồi ở chủ trì vị trí phía trên, hưởng ứng Raikage đại nhân hiệu triệu. Năm ảnh lúc này tụ tập tại nơi này. Lão Phu là nơi này người quản lý Toshiro. Tiếp xuống mời các vị yên tâm tốt riêng phần mình ảnh mũ rộng vành. Năm ảnh đại hội chính thức bắt đầu. Có chút hắc ám trong phòng, sáu ngọn đèn chiếu sáng tại sáu người trên thân. Kakashi bọn người thì là ngồi ở riêng phần mình bóng dáng diện trên chỗ ngồi. Rốt cục muốn bắt đầu. Kakashi trong lòng thầm nghĩ. Gaara thấp giọng nói ra. Như vậy, tiếp xuống liền từ ta tới trước nói đi. Onoki nghe vậy lại cười nhạo nói. Phong ảnh thật đúng là tuổi trẻ a, còn trẻ như vậy liền làm tới ảnh. Chắc hẳn hết sức ưu tú đi. Chỉ là chẳng lẽ chưa từng học qua tôn kính tiền bối sao? Gia hỏa này, Kakashi bất đắc dĩ. Onoki cái này tính cách thật đúng là có chút cậy già lên mặt. Tất cả mọi người là ảnh, địa vị tương đương, nói lời này cũng có chút không thích hợp. Gaara nhìn xem Onoki nói ra, thổ ảnh đại nhân, có lẽ ngươi cũng không có học được làm sao tại năm ảnh trên đại hội mở miệng. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Thổ ảnh đại nhân, phong ảnh đại nhân nói tiếp. Sunet nói, Onoki nhìn thoáng qua Sunet, nói ra, nghĩ không ra Sarutobi Hiruzen cũng có về hưu một ngày. Ta còn tưởng rằng hắn chọn chết già ở trên vị trí này. Ha ha, Konoha nhân tài đông đúc. Sarutobi lão sư tự nhiên không cần một mực vất vả xuống dưới. Ngược lại là ngươi, thổ ảnh đại nhân, niên kỷ cái này bao lớn, không cân nhắc về hưu sự tình sao? Vẫn là nói, nham ẩn không có người tiếp ban sao? Sunet châm chọc nói. Onoki nghe vậy trong lúc nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Sau người đất nung cùng đất vàng cũng có chút khó chịu. Sunet cũng không phải thuận theo tính cách. Onoki khiêu khích, nàng cũng sẽ không ngồi bị đánh. Khụ khụ, các vị đại nhân hẳn không phải là tới cãi nhau a? Mời riêng phần mình thu liễm một chút. Toshiro ho nhẹ một tiếng nói. Onoki thuận thế xuống bậc thang. Không nói nữa. Toshiro thì là nhìn về phía qua Gaara. Nói ra, phong ảnh đại nhân, mời ngươi tiếp tục. Gaara nghe vậy cũng không khách khí. Tiếp tục nói ra, ta là nhân trụ lực. Bị hiểu nắm qua, suýt nữa mất mạng. Ở đây về sau, ta cũng hướng bốn người các ngươi thôn phát ra văn kiện. Nói rõ hiểu nguy hại. Đáng tiếc, chỉ có Konoha cùng vụ ẩn nghe đi vào. Mây ẩn cùng nham ẩn thế nhưng là hoàn toàn không để ý đến. Bây giờ bảy con vĩ thú bị bắt mới tổ chức năm ảnh đại hội. Đã hơi trễ. Hừ, nhà mình vĩ thú bị bắt, mình âm thầm tìm về mới là đúng lý. Dựa vào những thôn khác, quả nhiên là mặt mũi mất hết. Onoki khinh thường nói, mặt mũi, đối với chuyện như thế này còn nói luận mặt mũi. Thổ ảnh đại nhân thật đúng là cổ hủ. Gaara lạnh lùng nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.